Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2870, anh nói qua loa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Nguyệt Thiền không quấy rầy bọn họ, lựa chọn lui ra ngoài. Diệp Bắc Minh vội vàng giải thích. Ba vị sư tỷ yên tâm, các chị ấy đều không có việc gì. Gì cơ? Lục Tuyết Kỳ vô cùng vui mừng. Tiểu sư đệ, em nói thật hả? Khương Tử Cơ nắm chặt lấy tay Diệp Bắc Minh. Tiểu sư đệ, em đừng lừa gạt các chị. Thiên Nhận Băng cắn môi. Các chị tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ các chị ấy vẫn còn có đường sống khác? Đúng đấy, Minh Nhi, chuyện đó là thế nào? Khuôn mặt Diệp Thanh Lam tràn ngập nghi hoặc. Diệp Bắc Minh giải thích một lần, tự anh đã đi qua nơi mấy vị sư tỷ ngã xuống, nhưng không ngoại lệ, anh không hề phát hiện hơi thở tử vong của các cô ấy. Advertisement. Diệp Nguyệt Thiền rời khỏi hầm băng, một lão già đi tới. Thằng này thế mà thật sự không chết, khiến lão phu cực kỳ bất ngờ. Xem ra cậu ta quả là người mang thiên mệnh. Đúng rồi, tình huống bên trong sao rồi? Gương mặt xinh đẹp của Diệp Nguyệt Thiền ngưng trọng. Lão tổ, cậu ta thuận tay giải kịch độc trên người đám Diệp Thanh Lam rồi. Diệp Thương Thiên biến sắc. Cái gì? Thứ kịch độc mà thần y nhà họ Diệp chúng ta không giải được. Tên kia thuận tay liền giải. Dạ, Diệp Nguyệt Thiền gật đầu. Diệp Thương Thiên yên lặng hồi lâu, mới nhả ra một câu. Mẹ nó, cậu ta thật đúng là yêu nghiệt. Khóe miệng Diệp Nguyệt Thiền hiện lên nụ cười. Thật đúng là yêu nghiệt quá đáng. Nhưng cậu ta là con trai của Dạ Huyền, rất bình thường. Dạ Huyền, Diệp Thương Thiên sừng sốt, trong đầu hiện lên một bóng hình. Lúc trước không giữ lại ông ta làm con rể nhà họ Diệp được, để Diệp Bắc Minh này ở rể nhà họ Diệp cũng không tệ. Diệp Nguyệt Thiền nóng này. Lão tổ, cậu ta cũng là họ Diệp, chuyện này làm sao được? Diệp Thương Thiên mỉm cười lắc đầu. Cháu gấp cái gì? Và lại, mặc dù cậu ta họ Diệp, nhưng đây cũng là họ của mẹ cậu ta. Chủng tộc chân chính của cậu ta hẳn là Thiên Ma tộc. Hai mắt Diệp Thương Thiên tỏa sáng. Nhưng mà, trong số con cháu của nhà họ Diệp, không ai có thể so sánh được với mấy vị sư tỷ khuynh quốc khuynh thành của cậu ta. Thiền Nhi, chẳng phải cháu cũng là con cháu của nhà họ Diệp sao? Diệp Thương Thiên nói ra lời kinh người. Không bắt được bố cậu ta, vậy bắt lấy con trai ông ta. Thiếu hẳn 30 năm đường vòng, thắng đậm, hà, thân thể mềm mại của Diệp Nguyệt Thiền run lên, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Lão tổ, ngài đừng nói giỡn thế, cháu không được, cô ta bụng mặt, nhanh chóng chạy đi. Trong hầm băng, mẹ và ba vị sư tỷ của anh cuối cùng cũng có chút máu. Diệp Thanh Lam bắt lấy tay Diệp Bắc Minh. Minh Nhi, suốt 2 năm qua con đã đi đâu? Diệp Bắc Minh thuận miệng giải thích. Sau khi thần miếu nổ tung, nó tạo thành một vòng xoáy hỗn độn cực lớn. Con bị vây ở trong vòng xoáy hỗn độn, dùng suốt 2 năm mới thoát khỏi. Anh nói qua loa, cách chương.